Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trên mặt đất, liên tiếp ác ma rít gào, cách một tầng đất cũng có thể nghe được. Trong động quật dưới đất một mảnh yên lặng, một người nói chuyện cũng không có. Tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ đó điều dưỡng tinh khí, làm chuẩn bị cho đại chiến sắp đến. Đến, thời điểm đến giờ tí, tất cả mọi người mở mắt ra. Trên mặt đất rõ ràng ác ma đã ít đi rất nhiều. Đám ác ma cũng sẽ phải chịu thời gian ảnh hưởng, chỉ là xa xa không nghiêm trọng giống như nhân loại mà thôi. Hô, một con kim sắc tiểu biên bức bá một cái từ trong bóng đêm phi nhanh mà qua. Phía dưới tiểu biên bức, một khối sơn thạch khổng lồ cao tới hai người ông chậm rãi di động. Đi thôi, tốc độ nhanh một chút, không nên để cho chúng nó có thời gian phản ứng. Chu Thiên Hoàng chiêu hô một tiếng, đầu tiên từ trong động quật dưới lòng đất phi ra. Hắn thu liễm khí tức toàn thân, cơ hồ không cảm giác được khí chất thuần dương như đại dương hạo hạo đãng đãng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, Dục Huyết Chi Hoàng tiếp theo là từ Đức, Hoàng Lượng. Bóng người liên tiếp lấy tốc độ bất khả tư nghị từ trong động quật dưới đất điện xạ mà ra. Mấy cái lóe lên lập tức biến mất ở trên bầu trời. Trong cả động quật nhất thời chỉ còn lại có Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp. Chủ nhân, ngươi nói bọn họ sẽ thành công sao? Tạp Mễ Lạp nói. Mặc dù đối với đám người Chu Thiên Hoàng có chút ý kiến, nhưng mọi người cuối cùng là đứng ở một bên. Tạp Mễ Lạp không khỏi cảm thấy có chút bận tâm. Sẽ không có vấn đề gì. Biết người biết ta là mỗi cái trụ cột của chân truyền đệ tử. Ta tin tưởng bọn họ. Lâm Hy thản nhiên nói. Đám người Chu Thiên Hoàng là chân truyền đệ tử chấn thủ ở Dục Huyết Chi Hoàng rất lâu, có đầy đủ thực lực cùng kinh nghiệm. Huống chi còn có hắn cung cấp đại lượng thuần dương tiên đan. Một câu để hình dung, chính là, binh tinh lương quảng, không có đạo lý đánh không thắng. Tiên đạo cảnh chiến tranh cùng quân đội chiến tranh là không giống nhau. Chỉ cần đánh chết những địa ngục yêu ma cường đại nhất kia, còn dư lại chút ít ác ma đại quân liền không đáng để lo lắng, tựa như 8 con sư tử xông vào bầy cừu, hoàn toàn là chu diệt. Thực lực của chân truyền đệ tử không phải đơn giản lấy số lượng là liều đánh được. Một chút thời gian trước khi chiến đấu thật giống như là dài đến vô số thế kỷ, cực kỳ gian nan. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đợi dưới mặt đất không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, lệ, một tiếng nộ khiếu chói tai thật giống như vô số đao kiếm ma sát lẫn nhau, đột nhiên lúc này xuyên thấu qua địa tầng, từ rất xa truyền tới động quật dưới đất, nhập vào trong tai hai người. Oanh long long, đại địa chấn động, một cỗ ba động cường đại từ rất xa truyền đến. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp ngồi xổm dưới mặt đất chỉ cảm thấy đại địa ở dưới chân giống như là thuyền ở trên biển, kịch liệt sóc nảy. Trên vách động ở bốn phía bùn đất rơi xuống, thật giống như động quật muốn sụp đổ mất. Chủ nhân, bọn họ giao thủ rồi. Tạp Mễ Lạp thần sắc cả kinh, mở miệng nói. Lâm Hy gật đầu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trung tâm đại địa đột nhiên ma khí sôi trào cực kỳ kịch liệt. Ma khí cuồn cuộn phảng phất như là sóng biển, từng luồng sóng cực kỳ mãnh liệt hướng bốn phương phúc xạ ra. Ngay cả hắn đứng ở trong động quật phương hướng Tây Bắc so với Dục Huyết Chi Hoàng xa như vậy đều có thể cảm giác được ma khí ba động mãnh liệt. Lệ, kiệt kiệt, sát. Từng tiếng gào thét của các loại ác ma không ngừng từ mặt đất truyền đến. Thanh âm ác ma đại quân bạo động cực kỳ sinh động. Oanh long long, liên tiếp 8 đạo tiếng bạo tạc kịch liệt từ phương hướng căn cứ thời không Dục Huyết Chi Hoàng ở xa xa truyền đến. Lâm Hy có thể cảm giác được 8 tiếng bạo tạc kia là từ trên không trung, là sư huynh bọn họ. Trong lòng Lâm Hy căng thẳng, mặc dù trong lòng tin chắc đám người sư huynh sẽ thành công, nhưng mà chân chính trước mắt, Lâm Hy cũng không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Đâu cũng là không ít địa ngục yêu ma, hơn đại lượng ác ma đại quân, mà thần Tiêu Tông bên này cũng chỉ có 8 tên chân truyền đệ tử, có lẽ còn có thể cộng thêm Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp trong địa quật. Lâm Hy cũng không lập tức đi ra ngoài, hiện tại chính là thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Lúc này hắn mạo muội đi ra ngoài chẳng những không giúp được gì, ngược lại mình cũng gặp phải nguy hiểm. Ông, mặt đất rung động càng lúc càng nghiêm trọng, địa tầng cứng rắn phảng phất như biến thành mặt biển mềm mại. Trong địa quật thông đạo, trong không khí phóng xạ ra khí tức tiên khí chí dương chí cương càng ngày càng mãnh liệt. Oanh long long, tiếng bạo tạc dày đặc, một lớp lại một lớp, kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng tử vong của đại lượng ác ma. Lâm Hy đứng ở trong động quật có thể thấy được quang mang tiên khí bạo tạc từ trong không gian rất xa bắn tới đây. Kim sắc quang huy sau khi xuyên qua thông đạo, từng điểm soi lên mặt hắn, minh diệt bất định. Cấp bậc chiến đấu thật là mãnh liệt, thật là khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào a. Lâm Hy toàn thân đột nhiên run rẩy. Loại run rẩy này cũng không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì kích động. Trong cơ thể hắn có Atula ma huyết. Atula là chủng tộc chiến đấu, chiến tranh cường đại mà kịch liệt chỉ có đánh thức ý chí chiến đấu của Atula. Hơn nữa, trong xương cốt, hắn vốn chính là một người yêu thích mạo hiểm cùng chiến đấu. Thời gian tựa như chậm dần lại, ở trong chờ đợi đi qua. Trong hai mắt của Lâm Hy phóng xuất ra quang mang giống như một cái đây cung bị kéo căng ra, yên lặng đợi chờ thời gian bắn ra. Không biết lúc nào, tiếng kêu gào của ác ma trên mặt đất đột nhiên nhỏ lại một nửa. Đến rồi, trong lòng Lâm Hy vừa động, trong con mắt phóng ra quang mang chói mắt. Ông, giống như là một mũi tên rời cung, Lâm Hy bá một tiếng liền bay ra ngoài. Trong nháy mắt xuyên qua thông đạo khúc chiết, xuất hiện ở trên mặt đất. Thiên không âm trầm, mặt đất đen tối, nhưng mà nơi xa lại có quang mang chói mắt đang lóe lên. Quang mang của tiên khí phóng xạ thiên địa, không khí sụp đổ liên tục. Một cổ thanh âm trời long đất lở chợt trong lúc này từ phía xa lọt vào trong tai. Trong mắt Lâm Hy sáng lên hai đoàn quang mang kim hoàng chói mắt, huyết dịch toàn thân thoáng cái liền bốc cháy lên. Hắn cảm thấy một loại triệu hoán từ sâu trong linh hồn, triệu hoán chiến đấu. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, một mai thanh sắc viên hình lôi bàn lập tức từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra. Huyền phù ở trước người Lâm Hy, đi ra ngoài. Năm ngón tay của Lâm Hy cầm lên lôi hệ thiết bàn, lệ quát một tiếng, một cỗ lôi hệ năng lượng cường đại, mãnh liệt bàng bạc tiến vào trong lôi hệ thiết bàn. Ruột ruột ruột, ngâm. Tiếng ngựa hí kinh thiên rất nhanh biến thành tiếng long ngầm chấn thiên. Giá, Lâm Hy trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, chỉ thấy tử quang chợt lóe, oanh một tiếng liền hướng tới địa phương chỗ sâu không gian. Quang mang cùng chiến đấu chói mắt nhất phóng đi. Kiệt kiệt, phía trước Lâm Hy, một đám ác ma trên không trung cảm giác được khí tức của hắn rối rít quay đầu lại. Bá, trong lúc điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm quang lộng lẫy nhất tung hoành ngàn trượng, vừa hiện một cái từ trong địa phương hắc ám nhất bắn ra ngoài. Ông một tiếng, giải khai hư không. Ông, tử quang chợt lóe ra, lướt đến nơi xa. Địa phương mới nhìn thấy kiếm khí lướt qua, chi chít, mấy trăm ác ma thân thể cứng rắn đột nhiên lúc này đầu thân một nơi, máu tươi phun ra, vô thanh vô tức từ trên không trung rớt xuống. Bá bá bá. Phương hướng tây bắc của đại địa, kiếm khí của Lâm Hy giống như lưỡi hái tử thần ở trong hư không nhanh chóng luân hồi, thu thập tất cả tính mạng của ác ma ở phương hướng tây bắc. Không có cố kỵ đối với yêu ma tiên đạo cảnh, Lâm Hy không hạn chế chút nào đem uy lực của kiếm đạo phát huy tới trạng thánh đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, phân giải áp lực 1. Trong thời gian ngắn ngủi tính bằng hơi thở, từng đao kiếm khí rộng rãi ưu mỹ tung hoành hư không, một đạo lại một đạo thu hoạch qua lại. Ác ma đại quân ở phương hướng tây bắc cơ hồ bị Lâm Hy thu hoạch hầu như không còn. Giá, Lâm Hy lần nữa thúc vào bụng ngựa, sau khi lưu lại một nơi thi địa lần nữa biến mất ở trong hư không, hướng tới phương hướng dục huyết chi hoàng mà đi. Một đường dùng kiếm khí mở đường, Lâm Hy trực tiếp ở trong ác ma giết ra một con đường máu, hướng căn cứ thời không lao đi. Trong không khí áp lực ngày càng nặng, càng đến gần trung tâm lại càng cảm giác một cỗ triều tịch cường đại giống như chạm mặt đánh tới. Dần dần, Lâm Hy càng ngày càng gần. Rất cao, trên đại địa đen nhánh, Lâm Hy rốt cục thấy được một tòa bóng dáng đồ sộ, đen nghịt, tiếp thiên liên địa, phảng phất giống như là cự thú to lớn từ thời tiền sử đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ở trước mặt tòa cự đạo đen nghịt này, mỗi người đều sẽ cảm giác được một loại to lớn cùng tráng quan, gần kề cảm giác được tự thân nhỏ bé, phảng phất như một con kiến hôi đứng ở dưới đại thủ chọc trời. Nhìn thấy đạo ảnh tử kia, mỗi người đều sẽ cảm giác được một loại trùng kích khổng lồ. Phảng phất chỉ là liếc mắt nhìn cũng sẽ nhận được áp lực cực lớn. Đây chính là dục huyết chi hoàng sao? Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo điện quang, lẩm bẩm nói. Ở trong hắc ám nhìn lại, căn cứ thời không cự đại kia tựa như một con phượng hoàng khổng lồ đang mở cánh ra, đứng sừng sững ở trên đại địa như muốn rung lên mà bay. Sau đó liền ở chung quanh căn cứ thời không Lâm Hy thấy được 8 đoàn kim sắc quang mang chói mắt thật giống như từng vòng thái dương. Kim sắc quang mang vạn trượng huyền phù ở trong hư không, tản mát ra tiên khí ba động vô biên vô hạn. Ở đối diện 8 vòng mặt trời này, đối chọi gay gắt, lơ lửng mấy đạo hắc nhật, kinh khủng, âm lãnh, xâm ám giống như khí tức địa ngục. Trong lòng Lâm Hy chấn động, đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ất, Trầm Canh công lực phục hồi, rốt cục phát ra thực lực cường đại cấp bậc đệ tử chân truyền của mình, tiên khí hạo hạo đãng đãng phảng phất như là sóng lớn, từng đợt lại từng đợt chấn triệt trường không, không thể ngăn chặn. Dưới loại tình huống ở trước mặt khí tức cường đại giống như hạo nhật này, ưu thế trên nhân số của tất cả ác ma đã sụp đổ, chỉ cần tiếp xúc quá gần lập tức bị tiên khí bắn thành hắc hôi. Tầm mắt Lâm Hy nhìn tới, bát đại chân truyền đệ tử mỗi người đều lơ lửng một kiện pháp khí ở phía trước, quang mang hạo đãng, tiên khí bức người, đó cũng là quang mang của tiên khí cùng thứ cấp tiên khí. Loại pháp khí này ở vị diện chinh chiến chi địa tiếp tế đều thành vấn đề, vốn là có thể dùng ít đi một lần liền tốt một lần. Bất quá hiện tại có 1 vạn viên thuần dương tiên đan của Lâm Hy duy trì, 8 người không tiếp tục băn khoăn, người người cơ hồ là phát huy vượt qua trình độ, tiên khí liệt diễm thiêu đốt bay thẳng đến chân trời. Bọn họ đã khống chế được chiến cuộc. Ánh mắt của Lâm Hy quét qua chiến trường, trong lòng lướt qua một cái ý niệm, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc vui sướng. 8 tên đệ tử chân truyền liên thủ, thanh thế kinh thiên động địa, phảng phất như là chiến thần hạ xuống nhân gian. Đây mới thực là chiến đấu giữa hùng sư cùng bầy cừu. Bất quá 8 người mặc dù dũng mãnh vô địch, nhưng yêu ma của địa ngục đại thế giới cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Hắc ám ma khí ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới chí ám chí đục, cùng thuần dương tiên khí hoàn toàn tương phản, thuộc về 2 cái cực đoan. Nhưng địa ngục yêu ma trấn thủ căn cứ thời không này mỗi một lần xuất thủ đều là khói đen cuồn cuộn, ma khí ngất trời, một bộ cảnh tượng sơn hà băng toái, càn khôn đảo ngược. Ở dưới sự chủ đạo của chút ít địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh, lại thêm vào đại lượng ác ma ở bên cạnh phụ trợ, ở trên tràng diện này mơ hồ có thể cùng đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ất miễn cưỡng chống lại, giữ vững một cái thế cân bằng quân lực. Song, nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, sự cân bằng này tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Một khi những địa ngục yêu ma cường đại này bị thua, như vậy cả căn cứ thời không dục huyết chi hoàng sẽ lần nữa rơi vào tay Thần Tiêu Tông. Đối với cả vị diện chinh chiến chi địa mà nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Đi, trong lòng Lâm Hy cho ra cái kết luận này, nhất thời tinh thần đại chấn, thúc vào bụng ngựa, bá một cái lập tức hướng nơi xa lao đi. Chính diện ở trên chiến trường một chọi một chống lại địa ngục yêu ma, đó là không có khả năng, hắn cũng không có thực lực như vậy. Nhưng mà cũng không làm trở ngại hắn ở biên giới chiến trường tiêu diệt một ít ác ma lĩnh chủ, ác ma đại lĩnh chủ cường đại, giảm bớt áp lực cùng tiêu hao chân khí cho đám người Chu Thiên Hoàng. Con đê ngàn dặm, bại tại tổ kiến. Thực lực của hắn mặc dù những chân truyền đệ tử như Chu Thiên Hoàng, nhưng nếu làm tốt, chưa chắc không thể giúp được một đại ân. Sát, càng đến gần căn cứ thời không sát khí càng nặng, khắp nơi đều là ác ma chi chút, phảng phất giống như cụ phong đang quét qua cả bầu trời cùng đại địa. Dưới loại tình huống chiến tràng hỗn loại này, nếu muốn phân rõ một tên cao đẳng ác ma đại lĩnh chủ cơ hồ là không thể nào. Bất quá Lâm Hy có phương pháp khác. Ở nơi này, còn ở rất xa, ánh mắt Lâm Hy chợt lóe, lập tức một cái nhìn về bên ngoài chiến trường, phương hướng chỗ sâu thương khung, chỉ thấy một đạo hắc sắc tinh khí lang yên hạo hạo đãng đãng xông lên tận trời. Đó là một đầu ác ma đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng, ở chung quanh nó còn có rất nhiều tinh khí lang yên khác dày đặc như rừng, nhưng cũng không bằng tinh khí thô quánh, cường tráng của nó. Thái Bạch kiếm đạo, Lâm Hy không chút do dự, bá một tiếng từ hậu phương trùng sát đi qua. Bên ngoài thân thể dâng lên Atula ma khí tối đen, dùng để che giấu chính mình, lẫn lộn tai mắt. Dưới loại tình huống chiến trường hỗn loạn này, đây không hề nghi ngờ là một loại bảo hộ hữu hiệu, có thể khiến cho những cao đẳng ác ma khác, thậm chí yêu ma tiên đạo cảnh cũng khó có thể từ trong ác ma đại quân chi chít phân biệt ra được hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, chỗ sâu hắc ám, một đạo bạch trước kiếm khí so với mặt trời còn chói mắt hắn phụt lên mà ra, kéo dài ngàn trượng, ánh sáng chói mắt. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, kiếm khí quét qua, chi chít ác ma trong hư không giống như là bị lưỡi hái quét qua, máu tươi bắn tán loạn, chân tay gãy rơi vãi giống như là hạt mưa rơi xuống dưới. Có đến hàng trăm ác ma ở trước mặt kiếm khí đáng sợ tựa như gà đất chó sành, rối rít vẫn diệt. Trong đó liền bao gồm cả đầu ác ma đại lĩnh chủ kia. Ông, tử quang chợt lóe, Lâm Hy nhảy lên trường không, biến mất ở chỗ sâu thương khung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1076, phân giải áp lực 2. Dưới loại tình huống loạn chiến đại quy mô này, không chỉ là Lâm Hy, ngay cả tứ cực đại uyển cũng nhận được nguy hiểm thật lớn. Hành tung biến ảo, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lâu một chỗ, càng không thể dừng lại ở một chỗ. Đây là phán đoán đối với năng lực cùng ý thức của Lâm Hy, cũng là một khảo nghiệm thật lớn. Bất quá Lâm Hy vẫn là không lùi bước, chàng chiến đấu này cùng với chiến đấu trước kia cũng không giống nhau. 8 tên đệ tử chân truyền hấp dẫn chú ý của tất cả ác ma. Cơ hồ lực chú ý toàn bộ trên chiến trường đều là đặt ở trên thân 8 người bọn hắn. Ngược lại là không có bao nhiêu người chú ý tới Lâm Hy. Dưới bóng đêm che giấu, cộng thêm ác ma hỗn loạn không có thứ tự, Lâm Hy ngược lại có thể sử dụng tứ cực đại uyển cùng nhau tham dự trận thao thiết thịnh yến, hỗn loạn cùng máu tanh này. Mây đen cuồn cuộn, trong hư không ở dưới thân hoặc cuốn lại hoặc giãn ra. Thiên không đen nhánh, Lâm Hy mã đạp hư không từ trên cao nhìn xuống, ở chỗ sâu thương khung quan sát toàn bộ chiến trường. Từ thiên không quan sát xuống, toàn bộ chiến trường chính là một cái vòng xoáy lớn được tạo thành từ chi chít hắc điểm cự đại. Mà trung ương vòng xoáy chính là tiên quang mênh mông thông thiên triệt địa do 8 tên chân truyền đệ tử thần tiêu tông bộc phát ra. Ở trong hắc ám giống như là 8 đoàn hạo nhật phiêu phù, cực kỳ sáng chói. Đối với Lâm Hy mà nói, 8 đoàn hạo nhật chói mắt kia chính là đăng tháp trong chiến trường, chỉ thị phương hướng cho hắn. Ông, không có bất kỳ dừng lại nào, Lâm Hy khống chế tứ cực đại uyển, vươn người trầm xuống, nhảy xuống thương khung, bá một chút, lóe lên một cái xuất hiện ở phía đông của chiến trường. Oanh, kiếm khí chói mắt quét ngang thiên địa mãnh liệt nổ tung ở phía đông của chiến trường, nhấc lên một trận huyết vũ đào thiên. Kiếm khí của Lâm Hy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, quý tích kia giống như linh dương quải giác, không có dấu vết đột nhiên chợt đông chợt tây, biến hóa thất thường. Oanh oanh oanh, một đạo lại một đạo kiếm khí ở biên giới chiến trường không ngừng xuyên qua xuyên lại. Phối hợp với tốc độ của tứ cực đại uyển, Lâm Hy phảng phất biến thành một cái u linh vô hình cùng đám người Chu Thiên Hoàng ở trung ương kết hợp hô ứng, thu hoạch sinh mệnh bốn phía. Nhấc lên thành từng phiến tinh phong huyết vụ. Ác ma đại quân trên chiến trường lúc đầu còn không có để ý, cũng không chú ý tới Lâm Hy, nhưng mà theo lực sát thương kinh khủng của Lâm Hy cùng với xuất kích tần số cao, tảng lớn cao đẳng ác ma phảng phất như cây cỏ khô héo chỉnh tề ngã xuống đất. Một cái dị trạng này dần dần đưa tới rất nhiều ác ma chú ý. Tìm được hắn, giết hắn đi, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Một tên cao đẳng ác ma gào thét, nhưng mà ở trong chiến trường hỗn loạn này, tiếng giống giận dữ kia cũng lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể. Lôi công đại pháp, vạn kiếm đại pháp, thái bạch kiếm khí, băng hoàng đại pháp, liệt dương đại pháp, thủy hỏa đại pháp. Từng môn khoáng thế tuyệt học của tiên đạo đại thế giới không ngừng từ trên người Lâm Hy bộc phát ra. Thời điểm ban đầu Lâm Hy tiến công vẫn chỉ là biên giới chiến trường, nhưng là dần dần hắn bắt đầu nắm chắc được một chút nhịp đập của chiến trường, địa phương công kích càng ngày càng sâu. Sau đó, trực tiếp liền là đánh vào chỗ sâu chiến trường, ở trong bầy ác ma chi chít bộc phát ra từng môn tuyệt học cường đại. Chỉ nghe trong tiếng nổ cự đại, một trận lại một trận quang mang chói mắt mang theo ba động hủy diệt không ngừng ở trong đại quân ác ma đông nghịt nổ tung lên. Chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, phối hợp với tứ cực đại uyển chính là một cái lợi khí giết người. Phạm vi giết chóc càng ngày càng thọc sâu vào, dần dần trong ác ma đại quân ở chung quanh căn cứ thời không dẫn phát ra một trận khủng hoảng. Bắt đầu còn chỉ là biên giới, nhưng mà dần dần bắt đầu lan đến địa phương càng gần chỗ sâu của chiến trường. Những ác ma hỗn loạn kia bắt đầu trùng kích đến ác ma ở chỗ sâu chiến trường. Càng ngày càng loạn, càng ngày càng loạn. Đám ác ma vốn là không có kỷ luật gì có thể nói. Một phương hỗn loạn dần dần đánh sâu vào một phương có trật tự bình thường khác. Kết quả ở trong quá trình phòng bị, tìm kiếm Lâm Hy, chiến trường bên ngoài hoàn toàn rối loạn. Rất nhiều ác ma cũng cố gắng tìm ra cái địch nhân Lâm Hy này, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tứ cực đại uyển có thể để cho Lâm Hy nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, Atula ma khí thì có thể trợ giúp Lâm Hy giấu giếm khí tức. Nếu muốn ở trong hỗn loạn ma khí chi chút, mênh mang như biển này phân biệt ra một đạo ma khí của Lâm Hy cũng là không dễ dàng. Đáng chết. Trong chiến trường, cảm nhận được xô đẩy cùng trùng kích đến từ phía sau, một gã ác ma đại lĩnh chủ đầy mặt dữ tợn, bực tức quay đầu, một trưởng oanh chết một đám ác ma. Nhưng mà loại giết chóc này chẳng những không thể ngăn cản ác ma đang hỗn loạn phía sau, ngược lại là một ít ác ma tưởng lầm là Lâm Hy. Thậm chí có mấy đạo ma khí hướng đầu ác ma đại lĩnh chủ này công kích qua. Tham gia lần viễn chinh này vốn chính là ác ma ở những địa ngục tiểu thế giới bất đồng, mọi người thuộc các không gian bất đồng. Đột nhiên gặp phải công kích, đó còn có cái gì để nói, lập tức liền công kích lẫn nhau. Kết quả, trên chiến trường trở nên càng ngày càng loạn. Một bộ phận nhỏ địa ngục ác ma công kích lẫn nhau khiến cho việc phân biệt ra được Lâm Hy tồn tại càng ngày càng khó khăn. Đáng chết, chung quanh căn cứ thời không, vài đầu yêu ma tiên đạo cảnh dự tợn kinh khủng cảm giác được cố hỗn loạn này, trong lòng hét lên giận dữ. Không chỉ là những ác ma khác, ngay cả bọn họ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi. Vài đầu ác ma thậm chí hoảng hốt chạy bừa, giống như là một con ruồi không đầu vọt vào trong hộ thân ma khí của bọn họ, cho đến khi liên tục oanh giết một mảng lớn mới ngăn trở những thứ hỗn loạn ngốc nghếch này lại. Là tiểu sư đệ. Đám người Chu Thiên Hoàng cảm giác được phiến hỗn loạn này cũng là trong lòng vui mừng. Ngay tại một lát sau, bọn họ rõ ràng cảm giác được quanh thân, áp lực đến từ chính ác ma đại quân rõ ràng thoải mái rất nhiều. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, những ác ma đại quân này mặc dù còn không uy hiếp được bọn họ, nhưng mà nhiều ác ma như vậy không ngừng công kích cũng gia tăng áp lực cho bọn hắn, phân hóa một phần lực lượng để công kích. Đồng thời khiến cho tiên khí tiêu hao bên trong cơ thể nhanh chóng hơn, khiến người ta phiền toái không sao chịu nổi. Đám người Chu Thiên Hoàng cũng không trông cậy vào Lâm Hy có thể trợ giúp bọn họ đối phó với yêu ma tiên đạo cảnh, nhưng mà có thể trợ giúp đối phó với ác ma đại quân giống như những con ruồi này đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Không có những ác ma đại quân này quấy nhiễu, uy lực mà bọn họ có thể phát huy ra lớn hơn nữa, chuyên tâm đối phó với những địa ngục yêu ma này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, yêu ma bất đắc dĩ. 1. Lâm Hy chẳng khác gì là đang biến tướng tham dự chiến đấu, trợ giúp bọn họ cùng nhau đối phó với những địa ngục yêu ma tiên đạo cảnh có thực lực mạnh nhất này. Tiểu sư đệ, còn tốt chứ? Từ Đức Hoàng Lượng cảm giác được cổ động tĩnh này cũng là trong lòng vui mừng. Ác ma ở chung quanh căn cứ thời không mênh mông như biển, giết mãi không hết. Bọn họ cũng không trông cậy vào Lâm Hy có thể giúp được bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới hắn lại thật lấy sức một mình khuấy động chiến trường này, khiến cho những ác ma này hỗn loạn lên, thậm chí tàn sát lẫn nhau, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Lâm Hy là đệ tử chấp pháp điện, là sư đệ của Từ Đức cùng Hoàng Lượng. Hắn có biểu hiện như vậy, hai người cũng là cảm giác trên mặt có ánh sáng, ở trong mọi người lần này có quang vinh. Chết tiệt, tìm được hắn, giết chết hắn. một đạo hắc ám ma thức mạnh mẽ cuồn cuộn như sấm ở trong hư không lần lượt giao thoa. Vài đầu địa ngục yêu ma ma khí trùng thiên thoáng cái lúc này liền ở trên chiến trường hoàn thành trao đổi. Đối với nhân loại ở bên ngoài chiến trường nhấc lên một trận hỗn loạn này hưng xuất ra một cỗ sát cơ cường đại. Chỗ sâu thương khung, ở trên mây đen, Lâm Hy đạp mã mà đứng, yên lặng nhìn chiến trường hỗn loạn ở phía dưới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là nguyên nhân trên chiến trường cấm chỉ bại binh, trùng kích vào đại bản doanh. Trong lòng Lâm Hy cười nói, chiến tranh ở trong vương triều thế tục, đào binh ở trên chiến trường tan tác thất bại, trùng kích vào đại bản doanh vẫn là một cái vấn đề. Nếu như để mặc cho bọn hắn xông về sẽ ảnh hưởng đến trận hình, hơn nữa trong quân đội nguyên bản dẫn phát hỗn loạn. Cho nên bại binh trốn về vẫn là một vấn đề rất nhức đầu. Đối với chút ít bại binh này, phần lớn chủ soái của quân đội đều là hạ lệnh mọi người bắn tên giết chóc, ngăn cản bọn họ xông về, trùng kích vào trận doanh. Lâm Hy hiện tại lợi dụng chính là loại nguyên lý này. Địa ngục đại thế giới nhưng không có kỷ luật, trật tự như nhân loại. Đối diện kết quả, bại binh cuối cùng chính là bị trùng kích tầng tầng. Vốn là chẳng qua hỗn loạn ở bên ngoài, thẩm thấu tầng tầng, cuối cùng lại ảnh hưởng đến địa ngục yêu ma ở chung quanh căn cứ thời không. Hơn nữa đưa đến hỗn loạn, công kích lộn xộn trên toàn bộ chiến trường. Cuối cùng, thoạt nhìn chỉ là một người Lâm Hy trộn lẫn vào trong chiến trường, khiến cho đại quân ác ma mênh mông hỗn loạn lên. Cái kết quả này mặc dù thoạt nhìn khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng Lâm Hy lại là không thấy ngoài ý muốn. Các vị sư huynh, thực lực của ta có hạn, có thể làm được cũng chỉ là một chút như vậy thôi. Đánh hạ căn cứ thời không, mấu chốt vẫn phải dựa vào các ngươi. Lâm Hy nhìn tám đoàn quang mang như hạo nhật đang phiêu phù trong đêm tối ở phía dưới, yên lặng nói. Ông, thân thể Lâm Hy tung lên, lần nữa lao xuống chiến trường, lôi công địa pháp. Chỉ nghe một tiếng sét đánh, một đoàn thanh sắc lôi quang bàng bạc nổ tung ở trong chiến trường, tiếp theo hóa thành ngàn vạn thanh sắc lôi quang phóng xạ ra bốn phương tám hướng. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, tảng lớn ác ma bị tạc đến hôi phi yên diệt, ở chung quanh Lâm Hy xuất hiện một cái chỗ trống cự đại, hôi mặt vô cùng, phi phi sái sái. Ông, đang ở thời điểm Lâm Hy làm ra hết thảy, không có chút dấu hiệu nào, một cỗ cảm giác âm lãnh đột nhiên bao phủ toàn thân. Thời điểm Lâm Hy vốn là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngang nhiên, một sát na này nhất thời như rớt vào hầm băng. Phảng phất như đưa thân vào hoang vu dã ngoại của mùa đông băng thiên tuyết địa. Không tốt, đây là ý thức tỏa định. Lâm Hy trong lòng lạnh lẽo, cực kỳ hoảng sợ, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác kỳ dị này Lâm Hy cũng không xa lạ gì. Ban đầu Lâm Hy mở ra đại thạch đầu, phát hiện ra chỗ ẩn thân của tám tên chân truyền đệ tử chấn thủ dục huyết chi hoàng. Chu Thiên Hoàng cũng từng dùng ý thức cường đại tỏa định hắn. Ý thức tỏa định là một loại phương thức công kích của chân truyền đệ tử. Một khi bị tỏa định, nhất thời liền như giòi ở trong xương, trốn tới chỗ nào cũng có thể đuổi kịp ngươi. Cho dù là giống như giọt nước rơi xuống biển cũng có thể một cái phân rõ ra ngoài. Bất quá, đây còn không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là, tỏa định hắn là một gã địa ngục yêu ma cường đại, thực lực tiên đạo cấp. Lấy thực lực bây giờ của Lâm Hy chỉ sợ đánh ra Thánh Long Đại Pháp, hóa thân thành Hoàng Kim Cự Long cũng không phải là đối thủ. Đi. Trong đầu Lâm Hy đang còn hiện lên những ý niệm này, nhưng mà thân thể đã làm ra phản ứng. Đây là bản năng chiến đấu ở trong vô số chiến đấu nuôi dưỡng ra. So sánh với những tiên đạo đệ tử bình thường, tốc độ phản ứng của thân thể Lâm Hy khi đối mặt với tình huống ngoài ý muốn thì nhanh hơn rất nhiều. Đây là Lâm Hy không ngừng tu tập phương thức nhục thân chiến đấu của địa ngục yêu ma thối luyện mà ra. Bá, hai chân thúc vào bụng ngựa, Lâm Hy khống chế tứ cực đại uyển hóa thành một đạo tử quang, nhanh như tia chớp hướng nơi xa lao đi. Ầm, một đạo hắc ám ma khí hủy thiên diệt địa, đầy dẫy vị đạo giết chóc, máu tanh, lãnh khốc, hủy diệt đột nhiên trong lúc này vượt qua trọng trọng không gian lướt qua nửa cái chiến trường. Đột nhiên hiện ra ở vị trí lúc trước mà Lâm Hy đứng, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, địa phương vốn là Lâm Hy đứng lúc trước, bên trong phương viên mấy vạn trượng đột nhiên trong lúc này phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh đất chết. Vốn là ác ma còn chưa chết, liên đới đến đại lượng ác ma ở nơi xa cũng bị cuốn vào, ngay cả cổ họng cũng không thốt lên được một tiếng liền vô thanh vô tức bị hủy diệt. Địa phương mà hắc ám ma khi cuốn qua, ngay cả thi thể cũng nhìn không thấy, chỉ có từng mảnh hài cốt trắng hếu, phía trên không có một chút huyết nhục. Lấy cấp bậc của đạo ma khí này, chỉ cần Lâm Hy phản ứng chậm nửa nhỏ, chính là kết quả cả người lẫn ngửa thân tử đạo tiêu. Chủ nhân, chạy mau. Chỗ sâu thương khung, phân thân kim sắc tiểu biên bức của Lâm Hy thấy một màn trên chiến trường này cả kinh thất thanh kêu lên. Ý thức của Lâm Hy rõ ràng cảm giác được biến hóa của một sát na ở phía sau kia. Hậu tâm, mồ hôi lạnh cũng chảy ra rồi. Nhưng mà Lâm Hy căn bản không dám quay đầu lại, càng không nói là thả ra khẩu khí gì. Cổ ý thức hắc ám tỏa định trên người mình này giống như giòi bám trong xương cũng không có biến mất. Hắn đuổi theo rồi. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, da đầu tê dại, cả người có loại cảm giác kinh hãi. Cái loại cảm giác này giống như là ngồi trên một chiếc thuyền lá lênh đênh ở trong nộ hải cuồng bạo, phập phồng tùy thời đều bị sóng lớn đánh nát, hóa thành bộ dạng trống rỗng. Một đầu yêu ma cường đại của địa ngục đại thế giới ngay cả đệ tử chân truyền cũng dám giết, căn bản không phải là hắn bây giờ có thể đối phó được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, yêu ma bất đắc dĩ 2. Không thể quay đầu lại, lúc này rời đi thôi, nếu không đó là một con đường chết. Trong nội tâm Lâm Hy cực kỳ khẩn trương, hắn lúc này căn bản không dám lên trên cao, lại không dám ở lại chiến trường, trực tiếp một đường thẳng tắp, hướng biên giới không gian bỏ chạy. Nếu là đầu địa ngục yêu ma này đuổi theo tới đây, lựa chọn duy nhất của Lâm Hy chính là bỏ chạy không quay đầu lại, trực tiếp chạy trốn, ly khai nơi này. Chuyện trên chiến trường nghĩ cũng đừng nghĩ. Bị một đầu địa ngục yêu ma đuổi giết đối với luyện khí đệ tử mà nói quả thực là chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng. Đáng chết, đây là loại ngựa gì, lại chạy trốn nhanh như vậy. Ở ngoài chiến trường, ở một chỗ rất xa, không gian vặn vẹo, hắc khí cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh thao thiên thôn hải đột nhiên xuất hiện trong hư không. Thân thể khủng bố cao tới hai người hiện ra đầy lân phiến màu đen, lực lượng thân thể ẩn chứa tính hủy diệt khiến người ta nhìn mà biến sắc. Ở trong bầu trời đêm đen nhánh, một đôi mắt thâm thúy, hắc ám, sát tàn lộ ra một cỗ lãnh quang, so với ngôi sao còn muốn chói mắt hơn. Đây là một đầu yêu ma chân chính đến từ chỗ sâu địa ngục thế giới, có lực lượng bất khả tư nghị. Thực lực của Lâm Hy đối với đệ tử luyện khí cảnh mà nói đã là bất khả tư nghị rồi. Nhưng mà đối với đầu địa ngục yêu ma này mà nói cũng chỉ như là một con kiến hôi, một cước giết chết. Hắn vốn là muốn đột nhiên đánh lén, tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong cái phiền toái là Lâm Hy này, sau đó trở về chiến trường sẽ giải quyết nốt 8 cái đối thủ cường đại kia. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Hy nhất kỷ tuyệt trần, thân ảnh bỏ chạy xa xa, cho dù là đầu địa ngục yêu ma tự địa này cũng chỉ có thể không biết làm gì, trong lòng dâng lên một cỗ vô lực thật sâu. Tên nhân loại này chạy trốn nhanh như vậy, hắn cho dù là có lực lượng hủy thiên diệt địa cũng không có bất kỳ biện pháp nào bắt lại. Loại tốc độ chạy trốn này đều nhanh hơn so với ma vương trong đại thế giới rồi. Lệ, một tiếng ma khiếu kinh sợ cùng lúc xuất hiện từ trong chiến trường vang lên. Một đầu địa ngục yêu ma bị Lâm Hy câu dẫn đi. Chu Thiên Hoàng cùng Tôn Ất lập tức cảm giác được đó là một cơ hội. Hai người liên thủ. Tiên khí mênh mông ngạnh sinh sinh đem nửa bả vai của một đầu địa ngục yêu ma chấn tan. Tiếp tục thời gian trong chốc lát, sợ rằng lại có một đầu yêu ma tiên đạo cảnh liền phải vẫn lạc rồi. Nghe được tiếng nộ khiếu ở trên chiến trường, đầu yêu ma tiên đạo cảnh sát tàn này làm sao còn dám chần chờ, lập tức quay trở lại chiến trường, lần nữa bay vào trong chiến trường chăn lại Tôn Ất. Mặc dù tràng diện lần nữa ổn định, nhưng là có một tia liệt phùng đã sinh ra không thể tránh được. Biên giới không gian, ở một chỗ rất xa, Lâm Hy khống chế tứ cực đại uyển chạy đi rất xa, thiếu chút nữa cũng rời khỏi cái không gian này mới dừng lại. Sai một điểm, thật là sinh tử một đường a. Nhớ tới tình hình vừa rồi, Lâm Hy cũng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn ở trong vô số chiến đấu dưỡng thành phản ứng thân thể thiên truy bách luyện, cơ hồ có thể so sánh với tiên đạo yêu ma, thì lúc này đã chết rồi. Tốc độ của tứ cực đại uyển thiên hà không bì kịp, yêu ma cũng đuổi không kịp. Nhưng mà một sát na công kích kia nhưng lại không thể tránh khỏi sinh ra một tia đình trệ cùng sơ hở. Đệ tử luyện khí cảnh là rất khó bắt được, nhưng mà yêu ma tiên đạo cảnh lại không giống. Chủ nhân, làm ta sợ muốn chết, ngươi cư nhiên bị một đầu yêu ma đuổi giết. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên ở trong đầu Lâm Hy, bộ dáng giống như vẫn còn sợ hãi. Ta cũng không ngờ tới nó sẽ bỏ qua mấy vị sư huynh, chạy tới giết ta. May mắn tốc độ của tứ cực đại uyển muốn vượt qua nó. Bất quá nếu nó dám đuổi theo ta liền nhất định phải trả giá thật nhiều. Đám người Chu sư huynh chắc hẳn đã bắt được cơ hội này. Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn khế ước nói. Đối với đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Lâm Hy vẫn là rất có lòng tin. Loại chân truyền đệ tử thiên truy bách luyện. Trải qua chiến đấu này nhất định có thể đem cơ hội ngàn năm mới có được này bắt đến. Một đầu địa ngục yêu ma cường đại thoát khỏi chiến trường. Đây đối với những yêu ma khác mà nói, áp lực lập tức tăng lên gấp bội. Mà đối với nhóm đệ tử chân truyền thần tiêu tông mà nói, tương đương biến tướng với thêm một người. Cái nhiều ra thêm một người này đã đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc rồi. Hô, một trận phong thanh thổi qua. Lâm Hy chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Không biết lúc này loại cảm giác nguy hiểm như rơi vào hầm băng này cũng đã biến mất. Ý thức tỏa định cũng không phải là vô địch, cũng là có hạn chế về khoảng cách. Bằng không mà nói, một đầu địa ngục yêu ma cách vô số không gian tỏa định một gã cường giả của tiên đạo đại thế giới. Đây cũng là quá khoa trương. Cảm giác được ý thức tỏa định biến mất, Lâm Hy liền biết mình đã an toàn. Hô! Tiếng gió rung động, Lâm Hy quay đầu ngựa lại, lần nữa hướng phương hướng căn cứ thời không lao đi, bất quá tốc độ thong thả hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Hy lần này cẩn thận hơn rất nhiều, dĩ nhiên cũng chỉ là cẩn thận mà không phải là bảo thủ. Tạp Mễ Lạp, tình huống của căn cứ thời không thế nào? Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn khế ước hỏi, nơi xa khói đặc cuồn cuộn, ma khí ngất trời. Tiếng kêu xuất hiện cùng nhau thành một mảnh. Khoảng cách quá xa, ý thức cùng mục quang cảm ứng đều có hạn. Lúc này chỉ có thể dựa vào Tạp Mễ Lạp rồi. Chủ nhân, đầu yêu ma đuổi giết ngươi đã trở về rồi. Nó đuổi theo ngươi được một lúc thì một đầu yêu ma khác đã bị trọng thương. Hiện tại thế cục hoàn toàn ở trong lòng bàn tay thần tiêu tông chúng ta. Tạp Mễ Lạp nói, ở lúc nàng nói chuyện, từng con tiểu biên bức yêu nhà chấn động phi cánh, ở phía trên căn cứ thời không qua lại. Trước kia phân thân của Tạp Mễ Lạp chỉ cần tới gần nơi này liền sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà hiện tại lực chú ý của mọi người đều ở trong chiến trường, ở trên người 8 tên đệ tử chân truyền thần tiêu tông. Căn bản không ai để ý tới chỗ sâu thương khung kia có từng con tiểu biên bức lấy tốc độ nhanh chóng qua lại. Lâm Hy vừa mới chọc giận một đầu yêu ma. Bây giờ trở về quá mức nguy hiểm, lợi dụng phân thân tiểu biên bức của hấp huyết nữ yêu làm ánh mắt của mình, quan sát động tĩnh trên chiến trường là lựa chọn tốt nhất. Vậy à, cho ta nhìn đến bọn hắn, chỉ cần đám người sư huynh chiếm cứ ưu thế là được rồi. Ta tạm thời trước hết không dính vào nữa, Lâm Hy nói. Tốc độ của Lâm Hy chậm lại, ước chừng sau một khắc đồng hồ. Tất cả ưu thế được tích lũy rốt cục cũng bộc phát ra. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo một tiếng thanh âm tử vong. Tiếng hống khiếu điên cuồng từ chỗ xa đại địa truyền đến. Đầu yêu ma bị chấn nát nửa bả vai kia rốt cục bị Chu Thiên Hoàng bắt được một cái cơ hội. Trực tiếp oanh chết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1079. Đại cục đã định hống. Một tiếng hô của một đám tiên đạo yêu ma nổi giận mà hoảng sợ, ngay cả Lâm Hy cách rất xa cũng có thể nghe được. Cả đại địa đều vào giờ khắc này rung động một cái. Thật tốt quá! Lâm Hy cưỡi ở trên lưng tứ cực đại uyển nghe được một tràng nổ mạnh, mừng rỡ trong lòng, không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Đây không chỉ đơn giản là chết một gã yêu ma cường đại, hơn nữa ý nghĩa Thần Tiêu Tông bên này chính thức nhiều ra một người. Tựa như hiệu ứng quân bài domino, một cuộc kịch biến không thể tránh khỏi phát sinh ra. Nửa chung trà, thời gian uống cạn nửa chung trà ta có thể trở về chiến trường, chính thức gia nhập vào trong tràng chiến đấu này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bắn ra quang mang sáng ngời. Chiến đấu kéo dài đến hiện tại, thời gian trôi qua đã rất dài. Đám người Chu Thiên Hoàng là bởi vì có thuần dương tiên đan của Lâm Hy cho nên có thể giữ vững ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng chút ít địa ngục yêu ma này liền không giống với lúc trước. Ở vị diện chinh chiến chi địa, địa ngục yêu ma có ưu thế thiên nhiên, tốc độ bổ sung ma khí so với tiên đạo đệ tử xa xa ở phía trên. Nhưng loại ưu thế này cũng là có hạn độ, đủ loại thương thế, hơn nữa ma khí khuyết thiếu. Những yêu ma ở căn cứ thời không này đúng là thời điểm yếu nhất của bọn chúng từ trước đến nay. Lâm Hy dừng chân lại, thời gian chậm rãi qua đi trong chờ đợi. Thời gian uống cạn nửa chung trà qua đi rất nhanh. Đến, trên lưng ngựa, Lâm Hy mở mắt ra, ánh mắt có một luồng quang mang lóe lên rồi biến mất. Bà, tử quang chợt lóe, Lâm Hy ngay lập tức biến mất ở trong hư không. Căn cứ thời không cao lớn, dữ tợn mà cao ngất đứng sừng sững ở trung ương đại địa, tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách cường đại. Chung quanh căn cứ thời không, chiến đấu đã tiến hành đến trình độ kịch liệt nhất. Tất cả địa ngục yêu ma đều là vết thương chồng chất, hắc ám ma khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít, chính là toàn lực một bên chiến đấu, một bên từ bên trong địa ngục thâm uyên hấp thu hắc ám ma khí, bổ sung thân thể. Lúc này là thời điểm những yêu ma này cách tử vong gần nhất, nhưng cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Địa ngục yêu ma cùng nhân loại bất đồng, càng là gần tiến tới tử vong càng là có thể bộc phát ra tiềm năng cùng uy lực. Bị cắn ngược một cái là khốn thú chi đấu chân chính. Mọi người cẩn thận, những yêu ma này rất có thể sẽ liều mạng. Chu Thiên Hoàng ở trong hư không phát ra một đạo ý thức, nói. Tất cả mọi người gật đầu. Đại cục đã định, chẳng qua là trong xương cốt hung hãn của những địa ngục yêu ma kia vồ đến khiến cho người ta kiêng kỵ. Trừ phi là một kích chí mạng, nếu không mà nói, sợ rằng những yêu ma này chính là chết rồi cũng muốn cắn ngược lại một cái. Trong lòng Chu Thiên Hoàng không khỏi tiếc hận nói, ở dưới tình huống chiếm cứ ưu thế không thể nghi ngờ, ngược lại không thể phóng tay phóng chân giống như lúc trước.